Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, xuất quan, tinh thần học viện cửa vây xem rất nhiều người, đại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật, bọn họ đều nghĩ mở mang đạo, càng muốn biết chính là đạo có dám hay không nghênh chiến. Võ đế được vô thượng bảo huyết luyện thể sự tình đã truyền khắp toàn bộ huyền vực, thậm chí ngay cả thần châu đại địa đều gây nên rất lớn chấn động. Thần châu là toàn bộ huyền vực tối, khu vực phồn hoa, nhân kiệt nơi nào địa linh, các đại thánh địa cắm rễ, tuyệt thế kỳ tài đều có rất nhiều. Bọn họ rất ít chạy tới cái khác đại châu, mà hiện tại thần châu kỳ tài đều đến không ít. Mỗi một người đều ở chỉ trỏ trỏ. Trong đó một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nói rằng: võ đế ta đã thấy tu hành cực kỳ mạnh mẽ, chính là không biết cái này đạo có phải là đồn đại cường đại như thế. Vị huynh đài này có chỗ không biết, Thác Bạt Hồng Thông Linh Thần Kiếm chính là bị đạo cướp đi, thực lực của hắn quyết không thể coi thường. Có người nói nhắc nhở hắn, để thanh niên lắc đầu bật cười, xem ra lần này có trò hay nhìn. Ta lúc trước còn nghi hoặc Thác Bạt Hồng huynh trưởng chạy thế nào đến cái này chỗ man di mọi dợ đến rồi, hóa ra là vì đệ đệ hắn rửa sạch nhục nhã đến. Câu nói này gây nên rất lớn chấn động. Thác Bạt Hồng huynh trưởng nhưng là thần châu đại địa minh động bát hoang kỳ tài, cực nhỏ tao ngộ địch thủ, hơn nữa là thánh nhân thế gia truyền thừa nhân vật, lai lịch rất đáng sợ. Võ tử bác biểu huynh, ta xem cái này đạo không dám ra đây, chúng ta đã bức bách vài nhật, cái này đạo vẫn là không dám thò đầu ra. Võ điện một đám người đều là cau mày. Bọn họ tới nơi này chính là vì bức bách đạo lăng nghênh chiến. Ai biết đối phương thái độ khác thường, chưa từng đi ra. Bọn họ tới nơi này cũng là vì thăm dò tinh thần học viện hư thực, muốn biết Thu Quân Quân đến cùng thế nào rồi. Võ tử bác toàn thân khí thế phi thường mạnh mẽ, người xung quanh đối với hắn cũng cực kỳ kính nể. Vị này nhưng là võ tộc dòng chính, ở võ điện quyền cao chức trọng, cùng võ đế cũng có liên hệ máu mủ. Võ tử bác con mắt lấp lóe mù mịt vẻ mặt, nắm nắm đấm quát, lẽ nào đạo là con rùa đen rút đầu không thành? Nếu là hắn sợ cứ việc nói thẳng, đừng cho ta kéo dài thời gian, ta xem cái này đạo cũng không ra sao, liền ứng chiến cũng không dám mơ ni. Thần châu đại địa đi tới mấy cái kỳ tài đều lắc đầu bật cười, có tiếng không có miếng a. Học bên trong cửa viện đứng một đám người, khí tức đều phi thường không yếu. Khoảng thời gian này tinh thần học viện thực lực tổng hợp đang tăng nhanh như gió, tự nhiên thiếu không được các tộc đưa hậu lệ tạo thành. Võ điện người quá phận quá đáng, chúng ta đại sư huynh còn đang bế quan, bọn họ dĩ nhiên đem đại sư huynh nói như vậy không thể tả. Có người tức không nhịn nổi, ồn ào đứng dậy, bọn họ đều cùng võ điện có đại thù, hận không thể hiện tại giết ra ngoài. Bất quá học viện trưởng lão luôn mãi căn dặn bọn họ không thể hành động theo cảm tình. Hiện tại học viện tổn thất nặng nề, căn bản là không có cách ở tao ngộ đại chiến. Hơn nữa Thu Quân Quân chân thân căn bản chưa có trở về. Nếu là chuyện này để võ điện biết được, e sợ sẽ xúc động rất lớn chiến sự. Chính là đại sư huynh làm sao có khả năng không dám ứng chiến? Yêu vực chí tôn đều không là đại sư huynh đối thủ, huống chi là võ đế. Nếu không là đại sư huynh ở cùng với viện trưởng, ta đã sớm đem đại sư huynh tỉnh lại, để đại sư huynh cố gắng giáo huấn bọn họ. Học viện một đám người sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng học viện bị sát trận bao phủ, thế nhưng bị người chặn ở cửa kêu gào, Này vẫn là lần thứ nhất. Ta xem các ngươi ngôi sao học viên có thể giải tản đi. Cho rằng bị cái này mai rùa trồng lên là có thể tưởng an vô sự à. Chuyển cáo các ngươi đại sư huynh. Để hắn sau đó nhìn thấy chúng ta võ điện người. Quay đầu liền đi. Võ tử bác âm hiểm cười âm thanh chọc vào. Để học viện mấy người tại chỗ xù lông. Tiên sư nó. Lão tử ra sẽ đi gặp bọn họ. Ta ngược lại muốn xem bọn họ mạnh bao nhiêu. Một người thanh niên không chịu được. Lập tức vọt tới ngoại giới. Khánh Nguyên sư huynh không thể a. Trưởng lão đã phân phó ai cũng không thể ra ngoài. Mấy cái đệ tử lúc này gọi lên. Thế nhưng Khánh Nguyên đã giết ra ngoài. Đi ra đại trận. Nhanh. Ngươi nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Ta ra đi chợ giúp Khánh Nguyên sư huynh. Để ngừa hắn ăn võ điện thiệt lớn. Lại là một cái người nhảy vào ngoại giới. Còn lại một cái vội vã chạy trở về bẩm báo học viện trưởng lão. Học viện trưởng lão biết được chuyện này. Cũng là gây nên rất lớn chấn động. Không là cho bọn họ nói không muốn đi ra ngoài. Võ điện đây là phép khích tướng. Ở dò nghe học viện chúng ta hư thực. Huống chi đạo lăng còn đang bế quan. Tôn Hướng Sơn cau mày. Ta xem chuyện này kéo không ngừng. Bằng không đối với học viện chúng ta danh dự là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Mau đưa đạo lăng đổi đi ra đi. Có trưởng lão nói rằng. Bốn phía người sắc mặt đều phi thường quái lạ. Bọn họ cũng không dám xuống. Thôi. Vẫn là ta đi cho. Đã sắp 3 tháng rồi. Cũng nên xuất quan. Tôn Nguyên Hóa cười khổ một tiếng. Liền hướng về ngôi sao sông lớn phía dưới bay lượn. Rất nhanh. Hắn xuất hiện ở một tòa cổ cửa điện ở ngoài. Ngờ vực ánh mắt nhìn quét ở bên trong. Tại sao không có gặp phải viện trưởng? Đây là viện trưởng lưu lại. Tôn Nguyên Hóa ánh mắt lạc ở trong hư không 9 chữ cổ trên. Giật mình, cảm giác 9 chữ cổ này phi thường đáng sợ. Một khi tìm hiểu ra đến, thực lực tuyệt đối có thể tiến hành một lần cự bay vọt mạnh. Tôn trưởng lão, ngài làm sao đến rồi? Đạo lăng ánh mắt đột nhiên mở, đứng lên tới nói đạo. Há, viện trưởng đây. Ta làm sao không gặp phải nàng? Tôn Nguyên Hóa kinh ngạc nói. Nghe vậy, đạo lăng thở dài, viện trưởng vì chỉ điểm ta tu hành, lưu lại ý thức tiêu hao hết năng lượng, hiện tại đã không ở. Tôn Nguyên Hóa ra mặt đều là vừa kéo. Hiện tại học viện tuy rằng có tuyệt thế sát trận bao phủ, nhưng là võ điện một khi quyết tâm muốn tấn công học viện, bọn họ điều động thánh binh phỏng chừng có thể phá tan sát trận. Hiện tại có thể chấn được võ điện chính là Thu Quân Quân. Hắn không nghĩ tới đạo này ý chí đã tản đi. Trước tiên không nói cái này, Tôn Nguyên Hóa nghiêm mặt nói. Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng võ đế? Võ đế xuất quan. Đạo lăng hai con mắt tránh ra một tia ánh sáng óng ánh. Trầm giọng nói, xuất quan, hắn không có được chí cường thần thông, thế nhưng được vô thượng bảo huyết luyện thể. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt nghiêm túc, vô sự, đạo lăng phất phất tay, tùy ý nói rằng, một bình bảo huyết mà thôi. Nếu hắn xuất quan, chúng ta chiến đấu, phải nhanh bắt đầu rồi. Đạo lăng song quyền nắm chặt, toàn thân bạo phát một loại khủng bố chiến ý. Mười mấy năm trước ân oán cũng nên làm cái kết thúc. Hích, đạo lăng ngươi cần phải hiểu rõ, võ đế thực lực bản thân liền nghịch thiên. Hiện khi chiếm được vô thượng bảo huyết luyện thể, thân thể của hắn phỏng chừng không kém gì ngươi a. Tôn Nguyên Hóa nhắc nhở. Đạo lăng trả lời cũng khiến hắn rất ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương không có do dự chút nào, trực tiếp muốn chiến. Không sao, thân thể của ta không kém ai. Đạo lăng đứng lên, tóc đen phấp phới, Hắn đối với thân thể của chính mình có cực kỳ đáng sợ tự tin. Sao lại là một bình vô thượng bảo huyết là có thể áp đảo hắn? Hảo, ngươi có lòng tin này là tốt rồi. Tôn Nguyên Hóa mạnh mẽ gật đầu. Hắn cảm giác được một loại không thể rung động niềm tin. Trận chiến này đạo là sẽ không lùi bước, mà là sẽ chủ động đón đánh. Nhưng là đạo lăng ngươi cùng cảnh giới của hắn chênh lệch nên rất lớn chứ? Tôn Nguyên Hóa trực tiếp hỏi. Tuy rằng đạo lăng có lòng tin cùng võ đế một trận chiến, thế nhưng cũng không thể mù quáng tự tin. Là có khoảng cách, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Đạo lăng gật đầu, nội tâm cũng có một loại cảm giác gấp gáp. Thời gian chỉ còn dư lại hơn nửa năm. Tôn Nguyên Hóa một trận sứt đầu mẻ chán, nói rằng học viện ngược lại có thể lấy ra 3-4 vạn cân thượng phẩm nguyên, không biết đối với tác dụng của ngươi có lớn hay không. Tôn Nguyên Hóa có thể là phi thường rõ ràng. Thu Quân Quân ở thoát thai cảnh đột phá thời điểm, trực tiếp đem toàn bộ học viện thiên tài địa bảo đều đào hết rồi. Nàng bước vào vương đạo thời điểm, vẫn là có khác kỳ ngộ, bằng không học viện căn bản chống đỡ không lên. Không cần, tài nguyên sự tình chính ta nghĩ biện pháp, hơn nửa năm đầy đủ. Đạo lăng lắc đầu, tinh thần học viện thực lực tổng hợp rất yếu, cần đại lượng thượng phẩm nguyên. Tôn Nguyên Hóa thở dài liên tục, sau đó liền mang theo đạo lăng hướng về phía trên đi đến. Đại sư huynh xuất quan, ngôi sao sông lớn phía dưới, một đám đệ tử đều đang đợi. Khi thấy một già một trẻ đi lúc đi ra, khắp nơi đều ồn ào một mảnh. Viện trưởng đây, làm sao không thấy viện trưởng? Một đám người đều ngó giáo giác hướng về ngôi sao sông lớn phía dưới nhìn. Hai cái nhiều tháng trước Thu Quân Quân phong hoa tuyệt đại, đẩy lùi võ điện lão tổ, để học viện người đều phi thường kích động, nghĩ mở mang vị này nhân vật huyền thoại. Viện trưởng bình thường không sẽ ra tới, nàng ở phía dưới bế quan. Các ngươi đều rời đi nơi này, không nên ở chỗ này ồn ào. Tôn Nguyên Hóa khoát tay áo một cái, cũng không có điểm ra viện trưởng biến mất sự tình. Chuyện như vậy vẫn là bảo mật tốt. Một đám người đều là kêu rên, cảm giác loại này nhân vật huyền thoại chưa thấy, cũng là một loại tiếc nuối. Không tốt, trưởng lão, võ điện người quá âm hiểm, ở vây công Khánh Nguyên sư huynh bọn họ. Một cái đệ tử chạy tới giống to, võ điện người đến rồi. Đạo lăng con mắt chìm xuống, đến được thật là nhanh. Đại sư huynh ngài xuất quan, cái này đệ tử hưng phấn hống đứng dậy. Là võ điện người chặn ở chúng ta cửa, đem Khánh Nguyên sư huynh đánh, hừ, dám đánh chúng ta học viện người. Xem ra võ đế tuyên chiến cho bọn họ mang đến rất lớn sức lực. Đạo lăng nhanh chân đi ra phía ngoài, để một đám đệ tử hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ biết đại sư huynh muốn ra tay. Hết chương.